Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 138. Góc truyện audio.com. Chương 138. Phản phệ, rõ ràng là như vậy chút đại tiểu hài tử, nhưng Lý Thường chính là không dám đi nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Tổng cảm thấy cặp mắt kia mang theo ma tính đồng tử, như là lạnh băng vực sâu, một cái không lưu ý, khả năng liền chính mình mệnh hồn đều phải bị hít vào đi. Hắn nắm chặt gương, hít sâu một hơi, đáy lòng không khỏi âm thầm buồn cười chính mình khẩn trương. Còn không phải là một cái tứ cấp huyền sư sao, cũng chính là tuổi còn nhỏ một chút, thiên phú so người bình thường cao một ít mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể làm yêu, nhà đầu thúi, nên làm ngươi hảo hảo uống thượng một hồ. Hắn giơ tay giơ lên cổ huyền kính, đột nhiên hướng trong gương truyền vào đại lượng huyền lực, khóe miệng hàm chứa một tia cười lạnh, chiếu hướng tiểu cô nương cái chán. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang mấy người tâm đi theo đều treo cao lên. Trong mắt lộ ra một tia khẩn trương, người thường nhìn không thấy, chỉ có huyền sư có thể thấy. Từ trong gương bắn ra một mặt nồng đậm màu trắng ngà vầng sáng, bay thẳng đến Kiều Mộc Thức Uyên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ truyền đưa qua đi. Lý công tử, Cố Thanh Phong giật mình kêu một tiếng. Lý Thường đây là muốn hủy hoại tiểu cô nương Thức Uyên a, giống nhau nhìn quét nội giới nơi nào yêu cầu rót vào như vậy nhiều huyền lực. Này Lý Thường, Cố Thanh Phong đồng tử co rụt lại, âm thầm kêu hòng, mọi người ở đây cho rằng, lập tức là có thể ở cổ huyền kính nội thưởng thức đến một người tuổi nhỏ huyền sư nội giới khi. Lý Thường đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, trong tay cổ huyền kính bỗng dưng nổ tung. Mảnh nhỏ ở nháy mắt bị một cổ đáng sợ lực lượng nghiền thành bột phấn. Tùy ý bay lên, hoa, Lý Thường nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngã một cái chổng vó, trong miệng phun ra một mồm to huyết ra ngoài. Hắn trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi chi ý, như là xem quỷ quái giống nhau nhìn lẳng lặng đứng ở chính mình trước mắt. Liền bước chân cũng chưa hoạt động một tấc tiểu hài tử. Ngươi! Lý Thường cố hết sức mà nâng lên tay, run run rẩy run mà chỉ vào tiểu hài tử phương hướng. Người Thức Uyên, có, phốc, Lý Thường lần thứ hai phun ra một mồm to huyết, huyết trung thế nhưng hỗn loạn một ít nội tạng mảnh nhỏ. Lý sư đệ, Thượng Khôn kinh sợ mà kêu một tiếng, giơ tay đem thân mình nghiêng lệch đi xuống Lý Thường đỡ lên. Lý Thường gắt gao bắt lấy Thượng Khôn ống tay áo. Đứt quãng nói, sư sư huynh, đừng, đừng, trêu chọc, này, tiểu, hắn oai quá đầu lại không thanh âm, Thượng Khôn ánh mắt hoảng sợ tìm tòi hắn hơi thở, đã không khí, Lý sư đệ, một khắc danh phất hiểu tông đệ tử phát lại đây, dùng tay một sờ, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, Lý sư đệ toàn thân cốt cách, thế nhưng ở trong phút chốc đều vỡ vụn thành xương cốt cạn bã. Cả người mất đi cốt cách chống đỡ giống như là bẹp khí cầu giống nhau. Sụp đi xuống, không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Kiều Mộc Tiểu Bằng Hữu cũng là vẻ mặt mộng bức. Huyền sư nhóm xem không hiểu, càng đừng nói là vây xem những cái đó người thường. Bọn họ liền nhìn thấy Lý Thường không thể hiểu được chính mình tới phía sau ngã. Sau đó chính hắn đã chết, chẳng qua có một chút tương tự chính là... Tất cả mọi người ở dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Kiều Mộc. Cổ huyền kính không những không thể chiếu ra tiểu bằng hữu nội giới, lại vẫn vỡ thành bột phấn. Này còn chưa tính, vị kia tay cầm cổ huyền kính phất hiểu tông môn nhân. Thế nhưng vì thế mà bỏ mạng, này không thể không nói thực khủng bố được chứ. Còn muốn hay không quét, đương mềm mại thanh âm mơ hồ truyền vào mọi người trong tai. Mọi người đều đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, còn quét ngươi bà ngoại, người đều bị ngươi quét đã chết, như vậy hung tàn, ai còn dám nhìn quét ngươi nội giới, không muốn sống nữa mới xem, kia đi rồi, Kiều Mộc lên xe, đem một đôi tiểu xảo giày cấp đá đi ra ngoài, Nguyễn Manh thanh âm nói, nương, giày ô uế, hảo hảo hảo, nương cho ngươi đổi một đôi, mọi người nhìn xe ngựa xử vào thành nội. Tập thể mất đi ngôn ngữ, phát hiểu tông Lý Thường vì cái gì sẽ chết, ai cũng không rõ ràng lắm. Cách chương.